Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1193, chương 1193, kết làm kết thù. Thúc thúc, ngươi theo dõi ta thời gian rất lâu. Trình Bằng Đào đang suy nghĩ, bỗng nhiên trước mặt Tiểu Mộng quay đầu lại, nhìn Trình Bằng Đào, hỏi: "Ngạch, còn bị phát hiện?" Trình Bằng Đào sắc mặt lập tức liền lúng túng. Hắn một cái xuất khiếu kỳ đỉnh cấp sát, theo dõi một cái 10 tuổi cô gái nhỏ, cũng có thể trực tiếp bị phát hiện. Loại chuyện này truyền đi, vậy là thật rất mất mặt. Người bạn nhỏ, người nói sai rồi đi, ta cũng không có theo dõi ngươi à? Trình Bằng Đào cười một tiếng, nói, ta chỉ là thuận đường, vừa vặn cùng ngươi đi ở một phương hướng mà thôi. Nói xong, còn hướng Tiểu Mộng nhanh chóng đi mấy bước. Thuận đường sao? Tiểu Mộng cười một tiếng, một chút cũng không sợ hãi đi tới Trình Bằng Đào. Nếu như ta nhớ không lầm, từ ra phòng khách ngươi liền bắt đầu đi theo ta phía sau đi. Tiểu Mộng thần sắc ổn định, trực tiếp nói, ngoài ra, cái này hai lần gặp mặt, ngươi cũng một mực cầm ánh mắt đặt ở trên người ta. Liền một mực không dừng lại, hai người đó cũng là ngươi tìm đi theo dõi ta chứ. Cái này, nếu như mới vừa nói ra hắn một mực đang theo dõi lời rất phản ứng tự nhiên. Vậy lần này, Tiểu Mộng lời nói ra, để cho Trình Bằng Đào cũng rất kinh dị. Nàng làm sao biết, nhỏ như vậy hai tử, không thể nào sẽ biết. Trình Bằng Đào trong lòng suy nghĩ một chút, nói, không có à, chúng ta trước gặp mặt qua sao? Dĩ nhiên đã thấy rồi, ở phủ thành chủ trong yến hội. Tiểu Mộng khẳng định gật đầu một cái, lúc ấy ngươi còn cùng ba ba ta chuyển lời, muốn thu ta làm đồ đệ, bị ba mẹ ta cự tuyệt. Chỉ nhớ không tệ à? Trình Bằng Đào cười một tiếng, thuận miệng nói, điều không vinh dự này là trí nhớ đi. Sau đó, ngươi liền mang trong lòng bất mãn, còn để cho người theo dõi chúng ta một nhà ba người. Tiểu Mộng tiếp tục nói, lần đó thì biết. Trình Bằng Đào nội tâm một hồi rung động, những người này lại có thể đều biết. Hắn còn lấy vì mình phái đi ra ngoài người hành tung rất bí mật đâu. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn là mình suy nghĩ nhiều. Làm sao sẽ, người khẳng định chắc nhìn lầm rồi. Trình Bằng Đào còn muốn chối, cười nói, ta là cảm thấy ngươi thiên tư rất tốt, thật muốn nhận ngươi làm đồ đệ, để cho ngươi trở thành chúng ta Tử Vân Tông nổi bật nhất đệ tử. Ta sẽ đem hết toàn lực chế tạo ngươi, để cho ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh. Phải không? Tiểu Mộng nghe lời này, nhưng không thèm để ý chút nào, một chút cũng không có động tâm dáng vẻ. Tiếp tục nói, ta đối với Tử Vân Tông không có hứng thú. Ngươi vứt bỏ đi, ta không muốn đi, lại bị cự tuyệt. Trình Bằng Đào vậy rất không biết làm sao. Hắn nói như thế nhiều mà nói, đối phương vẫn là không có động tĩnh. Hắn cũng có chút phí sức, còn có chút tức giận, lại không thể cho mình một cái mặt mũi. Như vậy, ngươi đến chúng ta Tử Vân Tông xem, ngươi muốn là nguyện ý, liền lập tức làm chúng ta Tử Vân Tông đệ tử. Nếu là còn không muốn, chúng ta thương lượng lại, như thế nào? Trình Bằng Đào suy nghĩ một chút, chúng ta Tử Vân Tông người rất nhiều, ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú, còn muốn lừa gạt ta. Tiểu Mộng nhưng là hoàn toàn không có đem người này coi ra gì. Nói, đừng nghĩ gạt ta, ta là không sẽ cùng ngươi đi. Nói xong, xoay người liền hướng chỗ sâu hơn đi. Xem cũng không có lại liếc mắt nhìn Trình Bằng Đào. Đây là ngươi ép ta. Trình Bằng Đào nhìn Tiểu Mộng hình bóng, lại nhìn chung quanh một chút, tựa hồ một người cũng không có. Nếu là ở chỗ này ra tay, khẳng định cũng không có cái gì người phát hiện chứ. Nghĩ tới đây, hắn liền hoàn toàn yên tâm, không nên ép tự bố động thủ. Trình Bằng Đào nhìn Tiểu Mộng hình bóng, chợt nhào tới, hắn muốn đích thân đem Tiểu Mộng cho bắt trở lại. Một mét xa, Trình Bằng Đào đã có thể vô cùng rõ ràng nhìn Tiểu Mộng trên mình tóc ti. Thoáng qua tới giữa công phu, hắn liền sẽ bắt Tiểu Mộng. Bành, bỗng nhiên, một đạo lực lượng vô hình đột nhiên truyền ra, đem Trình Bằng Đào cho trực tiếp chấn khai. Tình huống gì? Sau khi rơi xuống đất, Trình Bằng Đào kinh nghi bất định nhìn Tiểu Mộng. có chút chừng mực dám tin tưởng. Chẳng lẽ là cái này đứa nhỏ cầm mình cho đánh văng ra? Hắn đích xác là không dám tin tưởng sự thật này. Đối phương không qua một cái 10 tuổi cô gái nhỏ, là có thể có thực lực này sao? Nhất định là âm thầm có người. Là ai? Ai ở chung quanh? Đứng ra, Trình Bằng Đào nhìn chung quanh, lạnh lùng hỏi có câu. Hiu, đột nhiên, trong sân nhiều một đạo thân ảnh, chính là Diệp Trần tới. Hắn sáng sớm vậy liền phát hiện Trình Bằng Đào người như vậy. Tựa hồ đối với con gái mình vẫn là không có buông xuống. Còn muốn thu Tiểu Mộng làm đồ đệ. Con gái ta, ngươi còn không tư cách thu làm đồ đệ. Nhanh chóng bỏ ý niệm này đi đi. Diệp Trần trực tiếp nói. Không tư cách, Trình Bằng Đào cũng rất giận. Dựa vào cái gì à? Hắn cũng là đứng đầu một tông. Thu cái chừng 10 tuổi cô gái nhỏ. Làm sao còn có nhiều như vậy trở ngại đâu? Lão tử thì phải thu. Ngươi có thể làm gì ta? Trình Bằng Đào hỏi ngược lại. Ta chẳng muốn đối với ngươi như vậy. Nhưng ngươi nếu là cố ý thu con gái ta làm đồ đệ. Vậy ta cũng chỉ có thể ngăn cản ngươi. Diệp Trần trực tiếp nói. Điều kiện tiên quyết là. Ngươi có thể đánh qua ta. Ta vẫn không đánh thắng ngươi. Trình Bằng Đào nhất thời cười. Lập tức một cái tung người. Đến Diệp Trần bên cạnh. Đưa ra quả đấm. Ầm ầm đập tới. Hào hùng lực lượng ầm ầm tản ra. Cổ lực lượng này. Giống như một ngọn núi như nhau. Đè hướng Diệp Trần. Mà Diệp Trần liền đứng tại chỗ. Chậm rãi đưa ra một cái tay. 10 phần tùy ý liền đem Trình Bằng Đào cổ lực lượng này cho tiêu hóa tại trong vô hình. Cái này sẽ không có. Trình Bằng Đào trợn to mắt. Có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Dẫu sao. Hắn một kích này. Cũng là xuất khiếu kỳ đỉnh cấp thực lực. Không có phân thần kỳ tu vi. Là rất khó như vậy chấn định kế tiếp. Mà người trước mắt này. Bỏ mặc làm sao xem. Vậy cũng không giống như là một cái phân thần kỳ cường giả à. Làm sao? Ngươi cảm thấy ngươi rất cường đại sao? Diệp Trần nhất thời cười. Chậm rãi đi tới trước. Nói. Con gái ta. Còn không phải là ngươi có thể đụng. Nói xong. Đưa ra một cái tay. Thẳng tắp hướng Trình Bằng Đào đánh tới đây. Cát. Ngươi lấy là ngươi rất lợi hại à. Còn xòe bàn tay ra. Ta xem ngươi chính là ở. Trình Bằng Đào nhìn Diệp Trần bàn tay từ trên trời hạ xuống. Liền muốn lên tiếng châm biếm mấy câu. Có thể lời còn chưa nói hết. To lớn kia trưởng ấn liền từ trên trời hạ xuống. Thanh thế càng ngày càng thật lớn. Trực tiếp đem hắn liền một trưởng chụp vào trong đất mặt. Oanh, một hồi vang lớn sau đó. Trước Trình Bằng Đào đứng vị trí là thêm một cái lỗ thủng to. Lần này liền cho một mình ngươi dạy bảo. Lần sau chú ý một điểm. Không phải là người nào đều là ngươi có thể để ý. Diệp Trần đứng ở động bên cạnh. Lạnh lùng nói một câu. Ngay sau đó liền mang theo Tiểu Mộng trực tiếp đi ra. Không có bất kỳ dừng lại. À, sau hồi lâu. Bên trong động mới bò ra ngoài một người. Chính là Trình Bằng Đào. Chỉ là hắn lúc này, cả người trên dưới đều là rách dưới, không một nơi là hoàn chỉnh địa phương, cả người bẩn thỉu, giống như một ăn xin cái như nhau. Ngươi chờ, lão tử sẽ không bỏ qua ngươi. Trình Bằng Đào nhìn Diệp Trần và Tiểu Mộng biến mất phương hướng, cắn răng nghiến lợi nói, người này hắn đích xác là khinh thị, lấy là đối phương là cái gì người bình thường, bây giờ nhìn lại, là hắn khinh thường. Có thể đem hắn một cái tát quay chụp lòng đất bên trong. Thấp nhất cũng là phân thần kỳ tu vi. Vậy hắn con gái này. Thiên tư khẳng định càng thêm khủng bố. Mình không phải là đối thủ. Vậy cũng có thể tìm người khác tới. Dù sao cái này kết thù. Hắn là kết. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.